Tiêu Ngộ nghe đến hắn nói lời này, tức giận đến sầm mặt lại rồi, nói, được được được, ngươi còn muốn nhượng ta thế nào? Ngươi nói cho ta biết, ta đều như ngươi nguyện. Kiều Quý Ngạn sững sờ, có chút không dám tin nhìn Tiêu Ngộ. Tiêu Ngộ cúi đầu hôn cằm của hắn, nói, ngươi muốn cho bên cạnh ta chỉ có một mình ngươi, đúng hay không? Ta đáp ứng ngươi, có được hay không? Bên cạnh ta liền lưu ngươi một cái, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi một cái, ngươi cũng đừng nữa ly khai. Kiều Quý Ngạn trong mắt có một tia kinh hỉ, ngơ ngác nhìn Tiêu Ngộ, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây. Tiêu Ngộ mà nói, xưa nay đều là không thể tin tưởng. Kiều Quý Ngạn cười khổ một tiếng, nói, bệ hạ, ta hiểu rất rõ ngươi, không phải sao? Ngươi, tuy rằng nói như vậy, nhưng là ngươi vẫn sẽ có hoàng hậu, không phải sao? Còn có hậu cung vô số mỹ nhân, các nàng là ngươi ổn định đại tiêu triều đình công cụ, đúng. Tiêu Ngộ bỗng nhiên nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng, Kiều Quý Ngạn, ngươi hiểu rất rõ ta. Ta sẽ không thích các nàng, thế nhưng các nàng nhất định phải tồn tại. Các nàng đại biểu không phải tình cảm, mà là đại tiêu triều đình lẫn nhau ngăn được. Kiều Quý Ngạn nói, cho nên ta mới như vậy ước ao, như vậy đố kỵ Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan đồng dạng là cái đế vương, Sở Ngọc Ương lại hạnh phúc hơn nhiều. Tiêu Ngộ cười lạnh, nói rằng, Sở Ngọc Ương, đại triệu sớm muộn sẽ biến thành một cái nho nhỏ nước phụ thuộc, ngươi ước ao hắn cái gì? Tiêu Ngộ dứt lời, ngữ khí thả ôn hòa rất nhiều, nói, Tiểu Ngạn, ta đáp ứng ngươi, trong lòng ta đầu chỉ có một mình ngươi, lẽ nào ngươi còn không vừa lòng? Kiều Quý Ngạn nở nụ cười, nói, Tiêu Ngộ, ta cũng có thể nói cho ngươi, ta yêu thích ngươi rất nhiều năm. Tại ngươi đem ta cứu trở về một khắc kia bắt đầu, ngươi ở trong lòng ta vị trí liền là không thể thay thế. Trong đầu của ta cũng chỉ có một mình ngươi, e sợ vĩnh viễn cũng yêu thích không lên những người khác. Thế nhưng, ta cũng đồng dạng không nghĩ lại trở lại bên cạnh ngươi đi. Ngươi là thành tâm cùng ta đối nghịch. Tiêu Ngộ bất mãn nói. Kiều Quý Ngạn nói, không, chúng ta liền có cái gì bất đồng đâu. Kiều Quý Ngạn trầm mặc một hồi, nói, Tiêu Ngộ, ngươi đi đi. Tuy rằng ta võ công không bằng ngươi, bất quá nơi này tóm lại là đại triệu đô thành. Ngươi coi như võ công tái hảo, cũng không hề ưu thế có thể nói. Nếu như ta gọi tới người, Triệu Hình Đoan thì sẽ biết, đại tiêu thám tử ở đây, thời điểm đó phá hủy ngươi kế hoạch gì, liền cái được không đủ bù đắp cái mất, không phải sao? Tiêu Ngộ nhất thời sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Kiều Quý Ngạn nhìn một lúc lâu, rốt cục vẫn là chống người lên, đem người buông ra. Kiều Quý Ngạn từ từ ngồi dậy, hoạt động một chút mình bị tóm đến đã tê dại cánh tay. Tiêu Ngộ nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, nói, được được được, ngươi không chịu trở về. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ngươi đi tới chân trời góc biển, ta cũng là sẽ đem ngươi trói về. Kiều Quý Ngạn không lên tiếng, Tiêu Ngộ liền bị hắn chọc tức đến quá chừng, sau đó xoay người rời đi. Bên kia Sở Ngọc Ương lôi kéo Nghiêm Tranh nói lặng lẽ lời nói, hoàn toàn không chú ý có người chạy vào trong sân đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được có bát quái có thể khai quật, liền buộc Nghiêm Tranh nói cố sự. Nghiêm Tranh nói, cũng không có gì có thể nói. Kỳ thực hoàng thượng đều biết, ngươi hỏi hắn đi không được sao? Sở Ngọc Ương nói, không được không được, nhà ta Đoan Nhi bận rộn như vậy, ta không đành lòng đi quấy rầy hắn a. Nghiêm Tranh là hoàng thái hậu cháu trai, nhưng không có liên hệ máu mủ, bất quá chính là bởi vì như vậy, trái lại nhượng hoàng thái hậu càng thích hắn. Dù sao hắn sau lưng không có thế lực nào có thể nói, trái lại khiến người càng yên tâm hơn hắn, không có kiêng kỵ. Nghiêm Tranh là cái cô nhi, không cha không mẹ, khi còn bé liền theo Ngô tướng quân học tập, hồi đó hắn còn ở kinh thành ở đây, sẽ ngủ ở Ngô tướng quân quý phủ. Triệu Hình Đoan hồi đó vẫn là Đoan vương gia, tình cờ cũng tới cùng học tập. Ngô tướng quân thật là nghiêm khắc, bất quá Nghiêm Tranh là cái cợt nhà cá tính, cho nên kỳ thực cũng không phải rất được coi trọng. Ngược lại là thoạt nhìn rất nghiêm túc Triệu Hình Đoan, cùng Nghiêm Tranh quan hệ cũng không tệ lắm. Triệu Hình Đoan là không thích cùng tâm tư nặng người giao thiệp với, Nghiêm Tranh ngược lại là cùng hắn hợp. Ngô tướng quân có rất nhiều đồ đệ rất đa nghĩa tử, Nghiêm Tranh chỉ là một cái trong số đó, Ngô Chi Mộ đương nhiên cũng là một cái trong số đó. Bất quá Ngô Chi Mộ đến sớm nhất, nghe nói là Ngô phu nhân thân thích hài tử, cho làm con nuôi lại đây, Ngô phu nhân đương nhiên là thương hắn nhất. Cái khác mấy cái Ngô tướng quân nghĩa tử là cùng Ngô phu nhân hoàn toàn không có liên hệ máu mủ. Ngô Chi Mộ tính cách trầm ổn, bất quá không có Nghiêm Tranh thông minh như vậy. Nghiêm Tranh là một điểm liền rõ ràng, khi còn bé bắt đầu liền thông minh lanh lợi, hơn nữa biết ăn nói. Ngô Chi Mộ rất không thích Nghiêm Tranh tính cách, nhìn có chút không lên hắn, cảm thấy được hắn chỉ có thể đầu cơ trục lợi, không hề bản lãnh thật sự có thể nói. Nghiêm Tranh nói rằng, Ngô tướng quân có rất nhiều nghĩa tử, không chỉ là ta và Ngô Chi Mộ, tổng cộng có 8 cái. Sở Ngọc Ương lấy làm kinh hãi, nói, cái gì? Nhiều như vậy a? Nghiêm Tranh gật đầu, nói, sau đó chết rồi 3 cái, hiện tại chủ ở trong phủ đầu còn có 3 cái, bao quát Ngô Chi Mộ, còn lại một cái kia người theo văn, làm quan văn, cũng không ở kinh thành công chức. Sở Ngọc Ương nói, thật là phức tạp a, làm sao sẽ chết rồi 3 cái đâu? Nghiêm Tranh nói, có 2 cái là chết ở trên chiến trường, một cái khác không biết chuyện gì xảy ra, cũng là chuyện mấy năm về trước. Lúc đó ta cũng không ở kinh thành bên trong, sau đó cũng không nghe người ta nói tới quá, cho nên cũng không rõ ràng trải qua. Sở Ngọc Ương lại hỏi, bất quá ngày hôm qua Ngô Chi Mộ chết rồi, làm sao không nhìn thấy mặt khác 2 cái? Nghiêm Tranh nói, Ngô gia gia giáo nghiêm ngặt, chỉ sợ là không dám ra đến tham gia trò vui thôi. Nghiêm Tranh cùng Ngô Chi Mộ quan hệ không hề tốt đẹp gì, còn lại mấy cái huynh đệ cũng là quan hệ thường thường. Nói thật ra, bọn họ cũng không giống như là huynh đệ, trái lại như là cừu nhân, đối thủ cạnh tranh giống nhau, cho nên quan hệ đều thờ ơ. Bởi vì Ngô Chi Mộ quan hệ, Ngô phu nhân phi thường không thích Nghiêm Tranh, cảm thấy được hắn khó thành đại khí, đối với hắn không có gì tốt dung mạo. Nghiêm Tranh trường lớn một chút, liền tòng quân làm cái tiểu tốt tử, chạy đến biên quan đi theo quân đánh trận đi, vừa đi rất nhiều năm đều chưa có trở về. Người không biết còn tưởng rằng hắn đã chết ở biên quan. Qua mấy năm sau, Nghiêm Tranh đã trở lại, đã không phải là đi thời điểm tiểu binh. Hắn dũng mãnh thiện chiến đứng không ít công lao, chiến thắng trở về hồi kinh. Hoàng Thái Hậu thấy càng là yêu thích hắn, từ đây cũng coi như là thăng chức rất nhanh. Tái sau đó Triệu Hình Đoan làm hoàng đế, Nghiêm Tranh cùng Triệu Hình Đoan quan hệ rất tốt, dĩ nhiên là càng là được coi trọng. Bây giờ Nghiêm Tranh tuổi còn trẻ cũng đã là cái hầu gia, tự nhiên là khiến người ước ao liền đố kỵ. Hắn hồi kinh sau, kỳ thực không làm sao hồi quá Ngô gia, coi như hắn làm hầu gia, Ngô gia người cũng không thế nào tiếp đãi hắn, trở lại cũng không chiếm được cái gì tốt. Nghiêm Tranh kỳ thực trở lại quá 1-2 lần, từng trải cũng không thế nào vui vẻ. Ngô tướng quân vẫn là lãnh lãnh đạm đạm, Ngô phu nhân đối với hắn châm chọc khiêu khích, mỗi câu lời nói đều mang gai. Nói Nghiêm Tranh thăng chức rất nhanh liền vong bản, quên năm đó là ai dạy đạo hắn. Đặc biệt là Nghiêm Tranh cùng Trần Quý Vãn cùng nhau sau, bọn họ vừa không có tận lực che giấu, cho nên Ngô phu nhân nhiều ít nghe nói, Nghiêm Tranh dĩ nhiên cùng một nam nhân tại một khối, thật là khiến người ta cười rơi đại môn răng. Ngô Chi Mộ là đối hắn ghen tị vô cùng, Nghiêm Tranh đã là cái hầu gia, nhưng mà hắn liền đem quân cũng không phải, nơi nào có thể không đố kỵ hắn. Nghiêm Tranh cau mày, nói, ngươi ngọc bội tại sao sẽ ở Ngô Chi Mộ trong tay, Ngô Chi Mộ nghĩ như thế nào đến đi thâu ngươi ngọc bội, ngươi và Ngô Chi Mộ nhận thức. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta không quen biết hắn a, trước đây đều chưa từng nghe nói, ta đều chưa từng thấy còn sống hắn. Cái này kỳ quái. Nghiêm Tranh nói, kia Ngô Chi Mộ trộm ngươi ngọc bội làm cái gì? Hắn cũng không thể là tự sát, sau đó giết ngươi ngọc bội, muốn hãm hại ngươi thôi. Sở Ngọc Ương sờ sờ gò má của chính mình, nói, ai nha, đột nhiên cảm thấy mặt của mình thật là lớn, mặt mũi lớn như vậy. Nghiêm Tranh nói, ta cũng cảm thấy rất hoang đường a, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cũng không thể là Ngô Chi Mộ vừa vặn nhìn thấy ngươi, nhìn đến ngươi ngọc bội quá đáng giá tiền, cho nên liền thuận lợi trộm thôi. Ta cũng không biết a. Sở Ngọc Ương nói, ngươi làm sao không một chút nào sốt ruột? Nghiêm Tranh hỏi. Sở Ngọc Ương kỳ quái, nói, gấp cái gì? Nghiêm Tranh nói, Ngô phu nhân nói hai người chúng ta giết Ngô Chi Mộ a. Sở Ngọc Ương nói, giết người cũng không phải trên dưới môi đụng vào sự tình, tổng phải để ý chứng cớ a. Nàng nghĩ như thế nào là bất kể dùng, ta là có không có mặt chứng minh, căn bản không khả năng giết người. Nói nữa, khối ngọc bội kia cùng Đoan Nhi cũng là có quan hệ a, nàng tại sao không nói là Đoan Nhi giết người đâu? Thực sự là quả hồng tìm mềm nắm, nhưng là ta rất cứng. Nghiêm Tranh, Sở đại nhân, Sở Ngọc Ương cùng Nghiêm Tranh đều dọa một cái giật mình. Nghiêm Tranh hỏi, thanh âm gì? Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, nói, ta đánh cược, là cảnh chấp đến. Sở đại nhân, Sở đại nhân, kia giọng nói lớn quả nhiên chính là cảnh chấp. Cảnh chấp sốt ruột hỏa liệu chạy đến Đoan Vương phủ đến, chạy thở hồng hộc, trực tiếp vọt vào, nói rằng, đại nhân, có tình huống, ai chết? Sở Ngọc Ương hỏi, không, không phải. Cảnh chấp nói, Sở đại nhân, khoái đi theo ta, ngày hôm qua kia tên nha hoàn, bỗng nhiên chạy đến đại lý tự đi, nói nàng biết đến hung thủ là người nào, thế nhưng chỉ có thể nói cho Sở đại nhân. Nghiêm Tranh lập tức liền đứng lên, nói, đi một chút đi, Sở Ngọc Ương đi nhanh lên a. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói rằng, tại sao chỉ có thể nói cho ta biết? Cảnh chấp nói, ta cũng không biết là tại sao. Sở Ngọc Ương cấp tiểu nha đầu để lại một câu nói cho Kiều Quý Ngạn bọn họ đi ra ngoài, sau đó liền vội và ly khai. Bọn họ vội và rời đi, chạy tới đại lý tự thời điểm, Sở Ngọc Ương đã mệt đến xuyên không tới khí, bị lôi chạy hổn hển mang xuyễn. Cảm giác mình lên đại học kiểm tra 1,500m đều không bỏ công như vậy quá. Giang Lưu Ngũ liền đứng ở đại lý tự cửa, chờ bọn họ chạy tới. Thấy Sở Ngọc Ương liền nói, Sở đại nhân, người ở bên trong. Sở Ngọc Ương liền lấy hơi công phu cũng không có, lại bị Giang Lưu Ngũ lôi kéo tiến vào đại lý tự. Kia tiểu nha hoàn là ngày hôm qua hai cái tiểu nha hoàn bên trong một cái, vẫn luôn hầu hạ Ngô Chi Mộ hạ nhân. Nàng ngày hôm qua nói thấy được một bóng người từ Ngô Chi Mộ gian phòng rời đi, bất quá cũng không có nhìn thấy là ai. Giang Lưu Ngũ vừa đi vừa nói, vừa nãy này tên nha hoàn đột nhiên chạy đến đại lý tự, nói nàng biết đến hung thủ là người nào, mà là chúng ta hỏi nàng, nàng liền vô cùng sợ sệt, không chịu nói là ai, nhất định phải thấy Sở đại nhân ngươi mới bằng lòng nói. Bọn họ nói, chạy tới một gian cửa gian phòng, đứng ở cửa không ít thị vệ, tính toán, kia tiểu nha hoàn đang ở bên trong. Giang Lưu Ngũ tiến lên đẩy cửa ra, bên trong quả nhiên là cái kia tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệch, hai tay chặt chẽ nắm cùng nhau, thoạt nhìn vô cùng sốt sắng cùng bất an. Đẩy cửa âm thanh dọa nàng nhảy một cái, nàng vốn là ngồi ở trên ghế, bất quá cả kinh trong nháy mắt liền đứng lên. Tiểu nha hoàn nhìn thấy Sở Ngọc Ương đến, càng là bất an cùng căng thẳng, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương quan sát nàng hai mắt, nói, ta đến, ngươi có lời gì tưởng phải cùng ta nói, có thể nói. Tiểu nha hoàn hé môi, đôi môi tại nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu nha hoàn bình phục một chút tâm tình, nói, ta biết hung thủ là người nào, là ai? Sở Ngọc Ương lập tức hỏi. Tiểu nha hoàn kích động nói, chính là cái bóng kia, ta ngày hôm qua thấy, hắn từ đại công tử trong phòng đi ra. Cảnh chấp nghe được mơ hồ, nói, không đúng a, cái người kia không phải trước tiên từ Ngô Chi Mộ gian phòng đi ra sao? Nhưng là sau, Ngô Chi Mộ trong phòng còn truyền ra quái tiếng người nói chuyện. Tiểu nha hoàn trắng bệch nghiêm mặt lắc đầu, nói, ta không biết, thế nhưng hắn nhất định là hung thủ. Thật sự, ta dám khẳng định, hắn chính mồm thừa nhận. Hắn thừa nhận, hắn chính mồm nói với ta. Nghiêm Tranh nói rằng, nói không chắc hung thủ là hai người. Cảnh chấp lại hỏi, thế nhưng người thứ hai là thế nào biến mất? Tiểu nha hoàn nghe đến đặt câu hỏi của bọn họ, thật giống khẩn trương hơn, dùng sức lôi kéo trong tay nàng khăn, nàng tựa hồ không đáp lại được, liên tiếp lắc đầu, nói, ta không biết. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi đừng làm khó dễ nàng, trước hết để cho nàng nói hung thủ là ai. Cảnh chấp ngượng ngùng nói, cô nương, ngươi nói cho chúng ta biết trước hung thủ là ai thôi. Tiểu nha hoàn nói, vâng, vâng phải. Giang Lưu Ngũ cau mày, mấy người đều đang chờ này tiểu nha hoàn nói hung thủ rốt cuộc là ai, nhưng mà tiểu nha hoàn không biết làm sao vậy, sứt mẻ ba đột nhiên nói không hoàn toàn lời nói, trong miệng tổng là nhiều lần niệm một chữ. Giang Lưu Ngũ nói, tình huống của nàng là lạ. Sở Ngọc Ương cũng nhíu lông mày, chỉ thấy kia tiểu nha hoàn sắc mặt so với vừa nãy càng trắng bệch hơn, thật giống như một tờ giấy trắng giống nhau. Dưới màu trắng để lộ ra một luồng không hề sinh khí màu xám. Môi của nàng run rẩy không ngừng, cổ họng đang không ngừng cổ động, thật giống đang dùng lực, tưởng muốn tiếp tục nói, thế nhưng trong cổ họng liền như là co giật, chỉ có thể phát ra ngắn ngủi đơn độc âm thanh. Tiểu nha hoàn mở to hai mắt, ôi ôi ôi nhanh chóng thở dốc, bỗng nhiên vươn tay ra lung tung cầm lấy. Sở Ngọc Ương an vị tại nàng đối diện mặt, hắn bị sợ hết hồn, cảm giác trên mu bàn tay tê dần, bị tiểu nha hoàn móng tay bắt được một cái lỗ hổng, nhất thời liền một đạo vết máu, biểu bì bị bắt đều cuốn lên. Nghiêm Tranh động tác nhanh nhất, lập tức đem Sở Ngọc Ương kéo lên lôi đến phía sau đi, nói, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người mắt choáng váng, liền xem nha hoàn kia, đỡ bản thân thể lệch đi, ôi thở gấp gáp một tiếng, lập tức liền ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên tròn trịa, miệng còn lớn hơn dương, đã tắt thở. Sở Ngọc Ương bưng mu bàn tay của chính mình, đẩy ra Nghiêm Tranh, muốn kiểm tra kia tiểu nha hoàn đến cùng làm sao vậy. Giang Lưu Ngụ cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống, hướng kia tiểu nha hoàn trước lỗ mũi mặt, cùng cái cổ mặt bên tìm tòi, cau mày nói, tắt thở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Chấp Bất Khả Tư Nghị nói. Sở Ngọc Ương nói, thoạt nhìn như là trúng độc. Sở Ngọc Ương còn nói, đem khám nghiệm tử thi kêu đến. Cảnh Chấp lập tức nói rằng, ta đi. Chẳng ai nghĩ tới, vừa nãy còn rất tốt tiểu nha hoàn bỗng nhiên liền chết. Nhưng mà cái này tiểu nha hoàn còn nói biết đến hung thủ là người nào, vẫn là hung thủ chính mồm thừa nhận. Chỉ tiếc, tiểu nha hoàn căn bản chưa nói cho bọn hắn biết hung thủ là ai, sau đó liền chết như vậy. Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm thi thể, bọn họ liền lui sang một bên đi. Nghiêm Tranh nói, chuyện này quá kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Chấp cũng nói, ta đã bị hồ đồ rồi. Giang Lưu Ngũ nói rằng, vị cô nương này đầu tiên là thấy được hung thủ cái bóng, sau đó còn nói hung thủ chính mồm thừa nhận giết chết Ngô Chi Mộ. Quả thật là rất kỳ quái. Hung thủ làm sao có khả năng chính mồm thừa nhận hắn giết người, còn bỏ mặc nàng đến đại lý tự đến đem sự tình rũ đi ra ngoài đâu. Sở Ngọc Ương đang trầm tư, cũng không nói lời nào, sự tình xác thực có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, hung thủ cũng sẽ không đần như vậy, thừa nhận giết người, còn nữa cũng sẽ không bỏ mặc biết đến nội tình tiểu nha hoàn đến đại lý tự, này cũng không quá hợp lý. Sở Ngọc Ương nói, trừ phi hung thủ biết đến cái này tiểu nha hoàn căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Có ý gì? Nghiêm Tranh không nhịn được hỏi. Sở Ngọc Ương nói, có thể hung thủ cùng tiểu nha hoàn quan hệ không bình thường, hắn cho là coi như nói cho tiểu nha hoàn không thể vạch trần hắn. Còn có thể, hung thủ từ vừa mới bắt đầu nhất định, tiểu nha hoàn căn bản không kịp đem sự tình báo cho người khác. Ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian, khám nghiệm tử thi đã khám nghiệm thi thể hoàn thành. Khám nghiệm tử thi đi ra, nói rằng, Sở đại nhân, người chết là trúng độc mà chết. Nghiêm Tranh cau mày, nói, chẳng lẽ nói, hung thủ cũng sớm đã cấp tiểu nha hoàn hạ độc. Khám nghiệm tử thi lại nói, hầu ra ý tưởng, chỉ sợ là có ra vào. Nói thế nào? Nghiêm Tranh hỏi. Khám nghiệm tử thi nói rằng, người chết trúng độc tuy rằng không phải vào máu là chết độc dược, thế nhưng cũng chỉ muốn phút chốc liền có thể đem người giết chết, cũng không cái gì mãn tính độc dược. Hắn vừa nói như thế, đại gia tất cả đều ngây ngẩn cả người, dựa theo khám nghiệm tử thi mà nói, sớm hạ độc tính khả thi liền bị sắp xếp trừ đi. Nhưng mà, vừa nãy tiểu nha hoàn vẫn luôn ở trong phòng, bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt, không thể có người cho nàng hạ độc. Huống hồ Sở Ngọc Ương bọn họ sau khi đi vào, tiểu nha hoàn vẫn là hảo hảo. Bọn họ nói không chỉ một câu nói, mà trong khoảng thời gian này, cũng hoàn toàn không có ai cho nàng từng hạ xuống độc. Kia tiểu nha hoàn là chết như thế nào? Độc dược là thế nào hạ tại trên người nàng, làm cho nàng đột nhiên chí mạng? Tất cả mọi người là một trận mê man, bọn họ tin tưởng con mắt của chính mình. Cũng tin tưởng lúc đó người ở chỗ này không thể có kẻ phản bội xuất hiện. Thế nhưng kia tiểu nha hoàn liền là chân chân thật thật chết rồi. 106. Sở Ngọc Ương 5. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106. Sở Ngọc Ương 5. Sở Ngọc Ương nói, hung thủ là làm sao hạ độc trước tiên không đề cập tới. Có thể khẳng định là hung thủ cũng không có tự mình xuất hiện giết chết cái này tiểu nha hoàn. Như vậy hắn là thế nào nắm thời gian, nhiều hơn nữa chốc lát, kia tiểu nha hoàn sẽ nói cho chúng ta hung thủ là ai? Đại gia gật đầu, đều là bóp cổ tay không ngừng, bọn họ thiếu một chút liền biết hung thủ là người nào, còn kém một tí tẹo như thế, nhưng là người làm chứng dĩ nhiên chết ở trước mặt bọn họ. Thật trùng hợp, Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hổm xuống cẩn thận kiểm tra thi thể, nói, khám nghiệm tử thi đem thi thể mang đi thôi, tái đối thi thể tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, nhìn nàng một cái trên người có điểm đáng ngờ gì. Được rồi Sở đại nhân, khám nghiệm tử thi đáp ứng, khiến người tiến vào đem thi thể hợp lực mang đi. Giang Lưu Ngũ liếc mắt nhìn cau mày Sở Ngọc Ương, nói, Sở đại nhân, ngươi tay. Sở Ngọc Ương đến thăm suy nghĩ vấn đề, thiếu chút nữa đã quên rồi mình bị quào chảy mu bàn tay. Còn có chút đau, bất quá cũng không có lưu nhiều ít huyết. Nghiêm Tranh nhanh chóng khiến người kêu đại phu đến, cấp Sở Ngọc Ương xem vết thương. Đại phu đến liếc mắt nhìn, cũng không có gì đáng ngại, sức thuốc băng bó lại là được rồi. Dằn vặt xong vết thương, đại gia liền vừa ngồi vây quanh tại bàn trước mặt, đều là mặt ủ mày chau. Nghiêm Tranh nói, hiện tại đều chết hết người thứ hai, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh chấp gái sau gái của chính mình muỗng, Giang Lưu Ngũ trầm mặc không nói. Sở Ngọc Ương nói, e sợ hung thủ vốn là không có sợ hãi. Sở Ngọc Ương đột nhiên một câu nói nhượng mọi người có chút không tìm được manh mối. Cảnh chấp cái thứ nhất hỏi, Sở đại nhân, ngươi nói là có ý gì? Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy nghe kia tiểu nha hoàn lúc nói chuyện, ta liền đang kỳ quái một chuyện. Cái gì? Nghiêm Tranh nóng nảy hỏi. Sở Ngọc Ương nói, tiểu nha hoàn nói, cái người kia chính mồm thừa nhận. Cảnh chấp gật đầu nói, hung thủ tại sao chính mồm thừa nhận mình chính là hung thủ đâu? Lẽ nào hắn tưởng đầu thù? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, hiện tại ta biết rồi. Hắn vốn là không có sợ hãi. Sở đại nhân, đến cùng có ý gì, chúng ta còn không biết a. Cảnh chấp nói. Sở Ngọc Ương nói, cái người kia căn bản không sợ sệt tiểu nha hoàn theo chúng ta nói cái gì. Hắn tính chính xác e sợ cũng không phải tiểu nha hoàn không nói ra được tên của hắn sẽ tử, mà là coi như nói ra tên của hắn chúng ta cũng không có cách nào. Nghiêm Tranh giật mình nói, sao có thể có khả năng? Ai có bản lãnh cao như vậy, chẳng lẽ có so với bệ hạ lợi hại hơn người? Nhượng bệ hạ đứng ra không phải tốt. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, cũng không phải hắn lợi hại bao nhiêu, chỉ sợ là hắn có không thể giết người điều kiện thôi. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, đại gia mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái người kia căn bản không sợ sệt tiểu nha hoàn đem tên của hắn nói cho người khác biết, coi như tiểu nha hoàn chỉ chứng hắn, thế nhưng hắn có thể lấy ra không có mặt chứng minh đến, chứng minh chính mình căn bản không phải hung thủ. Lại như Sở Ngọc Ương giống nhau, tuy rằng hắn ngọc bội xuất hiện ở người chết trong tay, nhưng mà hắn có xác thực không có mặt chứng minh, căn bản là không có cách nhận định hắn chính là hung thủ. Mà tiểu nha hoàn tử tại bọn họ tình huống trước mặt, chỉ sợ là hung thủ một hạ mã uy. Cái kia hung thủ tại hướng bọn họ khoe khoang, đang giễu cợt bọn họ. Nghiêm Tranh nói, vậy làm sao bây giờ? Sở Ngọc Ương nói, cảnh chấp, các ngươi đem Ngô gia tất cả mọi người đề ra nghi vấn một lần sao? Cảnh chấp gật đầu, nói, đề ra nghi vấn qua, không có phát hiện cái gì kẻ khả nghi. Sở Ngọc Ương cau mày, hỏi, cũng không ai thấy là ai tại Ngô Chi mộ trước khi chết đi tìm hắn sao? Cảnh chấp lắc đầu, nói, không có. Giang Lưu Ngũ nói, ngày đó tại chúng ta chạy tới Ngô gia trước, Ngô gia cũng không có người ra vào, hung thủ rất có thể là Ngô gia chính mình người. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, còn muốn lại đi Ngô gia nhìn, điều tra một chút tiểu nha hoàn trước đều gặp ai. Cái người kia, rất có thể là một cái có sung túc không có mặt chứng minh người. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đáp ứng, Nghiêm Tranh hỏi, Sở đại nhân, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Sở Ngọc Ương hơi khó xử, nói, có chút không muốn đi à. Nghiêm Tranh lôi hắn một cái, nói, đi đi, vội vàng đem cái này sốt ruột sự tình xử lý xong, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng a. Sở Ngọc Ương bị Nghiêm Tranh lôi, là tốt rồi cùng bọn họ đồng thời hướng Ngô gia đi. Bất quá đi tới cửa lớn thời điểm, vừa nãy kia khám nghiệm tử thi vội và chạy tới, nói rằng, Sở đại nhân, Sở đại nhân, làm sao vậy? Sở Ngọc Ương hỏi. Kia khám nghiệm tử thi nhanh chóng nói, tìm tới độc dược, liền tại cô nương kia trên khăn mặt. Mọi người sững sờ, Nghiêm Tranh hỏi, có ý gì? Độc dược vẫn luôn bôi tại nha hoàn kia trên khăn mặt. Vậy nàng là làm sao đột nhiên trúng độc? Khám nghiệm tử thi nói, chúng ta tại cô nương kia trên khăn mặt tìm được độc dược phấn, còn lại địa phương liền cũng không có. Ta biết rồi. Sở Ngọc Ương nói, kia tiểu nha hoàn vừa nãy khẩn trương lợi hại, nàng luôn luôn tại túm khăn, các ngươi quan sát được sao? Trên tay của nàng có miệng vết thương sao? Khám nghiệm tử thi trần chờ một chút, nói, cũng không có đại thương khẩu, tiến bộ một kiểm tra vẫn không có tiến hành được nơi đó. Sở Ngọc Ương nói, trước tiên lại đi nhìn một chút kia tiểu nha hoàn thi thể. Sở Ngọc Ương nói xong liền mang theo mọi người trôi qua. Tiểu nha hoàn thi thể đã đặt ở một tấm khám nghiệm thi thể trên giường, có mấy cái khám nghiệm tử thi vẫn còn tiếp tục khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương đi tới, tìm một khối sạch sẽ vải trắng, lót ở trên tay, lúc này mới nâng lên tiểu nha hoàn tay đến. Tiểu nha hoàn tay cũng không nhẵn nhụi, có lẽ là quanh năm làm sống duyên cớ, trên tay có mấy chỗ vết chai tử. Trên tay nàng quả nhiên là có miệng vết thương, vẫn là rất tận. Sở Ngọc Ương thở dài, vừa nãy tiểu nha hoàn nói chuyện với bọn họ thời điểm, vô cùng sốt sắng bất an, tại theo thói quen lôi trong tay nàng khăn mùi xoa. Trong lòng bàn tay của nàng có hai tháng nha hình vết thương, rất cạn, căn bản có thể bỏ qua không tính, so với Sở Ngọc Ương tay vết thương trên lưng non nhiều lắm. Đó là nàng nắm thật chặt tay thời điểm, chính mình móng tay cách ra tới dấu, có một chút nhẹ nhàng xuất huyết, hiện tại cũng đã vảy kết. Tiểu nha hoàn bởi vì căng thẳng, không cẩn thận làm tổn thương chính mình, vết thương cọ đến trên khăn độc dược phấn, không lâu lắm liền chí mạng. Cảnh chấp hơi sốt sáng nói, Sở đại nhân, kia vết thương của ngươi thế nào rồi? Vừa nãy cô nương này không phải lấy tay tại ngươi trên mu bàn tay vồ một hồi. Sở Ngọc Ương nhìn một chút chính mình băng bó cẩn thận mu bàn tay, nói, cần phải không có vấn đề gì đi, độc này thuốc không phải rất nhanh sao? Muốn là ta cũng trúng độc, tính toán đã sớm treo. Giang Lưu Ngũ nói rằng vẫn là kêu nữa đại phu đến nhìn một chút thôi, đây cũng không phải là trò đùa. Nghiêm Tranh cũng đồng ý, hắn vừa nãy vừa nghe đều kinh sợ, độc dược phấn cư nhiên ở khăn mùi xoa thượng, cô nương kia hai cái tay đều mò qua khăn tay, chưa chừng mặt trên liền có thuốc độc lưu lại. Đại phu liền hỏa cấp hỏa liệu chạy tới, đem Sở Ngọc Ương trên tay vết thương mở ra, sau đó một lần nữa kiểm tra. Bất quá may mắn là cũng không có tra được có vấn đề gì, liền bao tết lên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chuẩn bị chạy tới Ngô gia. Ngô gia vốn là còn không biết tiểu nha hoàn chết rồi, bất quá kia tiểu nha hoàn là Ngô gia người, nhất định là muốn báo cho bọn họ. Ngô phu nhân vừa nghe, ngay lập tức liền căm tức, nói rằng, các ngươi đại lý tự đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta phủ thượng người dĩ nhiên không minh bạch chết ở đại lý tự bên trong, chuyện này ta xem hung thủ vốn là các ngươi đại lý tự người. Sở Ngọc Ương hoàn toàn không muốn cùng này vị Ngô phu nhân nói chuyện, rõ ràng chính là quấy nhiễu. Cảnh chấp nói rằng, Ngô phu nhân, chúng ta là đến tiếp tục điều tra, chúng ta muốn hỏi một chút, ngày hôm qua Ngô Chi Mộ chết rồi, đến vừa nãy đoạn thời gian đó, Ngô gia người đều đang làm những gì? Ngô phu nhân lập tức trừng mắt lên, nói rằng, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hôm qua đã tại quý phủ đề ra nghi vấn một lần, ngày hôm nay lại tới đề ra nghi vấn, ngươi thật sự coi Ngô gia người đều là phạm nhân hay sao? Sở Ngọc Ương nói rằng, Ngô phu nhân, chúng ta là đến tra án, nếu như ngươi thật sự là không nghĩ điều tra giết chết Ngô Chi Mộ hung thủ, chúng ta ngược lại là cũng thật hết cách rồi, không phải sao? Ngô phu nhân không phải là trột dạ đi, ngươi nói cái gì? Ngô phu nhân lớn tiếng nói, rõ ràng chính là ngươi giết con ta, ngươi còn dám hung hăng. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng hậu thì ngon, lão gia nhà ta có thể đã từng là hoàng thượng ân sư, bệ hạ tới cũng phải cấp mấy phần mặt, chớ nói chi là ngươi. Không được vô lễ. Ngô tướng quân bỗng nhiên sải bước đi tiến vào, nói rằng đại lý tự phụng mệnh tra án, chúng ta là không cần nhiễu tốt, làm cho bọn họ đi thăm dò thôi. Lão gia, Ngô phu nhân có chút không cam lòng, bất quá quăng một chút khăn, vẫn là đi. Ngô gia trước chết rồi một cái Ngô Chi Mộ, đã là lòng người bàng hoàng, hiện tại lại chết một cái tiểu nha hoàn, hai người liên tiếp chết đi, nhượng Ngô gia người càng sợ hơn. Sở Ngọc Ương nói, trước đi tìm một cái khác tiểu nha hoàn hỏi một chút đi. Hầu hạ Ngô Chi Mộ tổng cộng hai cái tiểu nha hoàn, chết rồi một cái, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cái khác. Kia tiểu nha hoàn lúc này đang ở sân bên trong, cầm cái chổi quét mà, bất quá quét hai lần liền dừng lại chốc lát, tựa hồ là có tâm sự bộ dáng, mong rằng giữa không trung ngẩn người. Sở Ngọc Ương bọn họ đi tới, kia tiểu nha hoàn lập tức quay người, tựa hồ là nghe được động tĩnh, dọa nàng nhảy một cái, trong tay nàng cái chổi suýt chút nữa liền rơi trên mặt đất. Tiểu nha hoàn thấy là bọn họ đến, thở phào nhẹ nhõm, bất quá tái một tấm vọng, hình như là lại tìm người. Sở Ngọc Ương nhìn bộ dáng của nàng, đi tới, ngắn gọn đem phát sinh sự tình nói với nàng một lần, lại hỏi nàng ngày hôm qua Ngô Chi Mộ sau khi chết, đến vừa nãy, cái kia chết đi nha hoàn đều thấy người nào. Tiểu nha hoàn mắt choáng váng, không nghĩ tới người dĩ nhiên chết rồi, lần này trong tay nàng cái chổi thật sự rơi trên mặt đất, lo lắng nửa ngày dĩ nhiên hoàn toàn hoãn không quá mức đến, không biết làm sao lại thế, chết rồi. Tiểu nha hoàn không thể tin nói, cái này tiểu nha hoàn gọi là Mạn Thư, cùng một cái khác tiểu nha hoàn cùng hầu hạ Ngô Chi Mộ đã nhiều năm, lưỡng tình cảm cá nhân cũng không tệ lắm. Mạn Thư chậm một hồi, nói rằng chưa từng thấy người nào, liền cùng với ta. Cảnh Chấp nói, ngươi tái suy nghĩ thật kỹ, nàng nhất định là gặp quá người nào, không phải hung thủ làm sao tìm được nàng, cùng với nàng thừa nhận giết người. Mạn Thư cau mày tỉ mỉ suy tư, lắc đầu nói rằng, thật sự, ta không có lừa người, thật không có gặp quá người nào a. Theo Mạn Thư hồi ức, ngày hôm qua bởi vì Ngô Chi Mộ sự tình, hai người bọn họ sợ hãi, đều đặc biệt sợ sệt. Hai người bọn họ đều là không từng va chạm xã hội nha hoàn, vẫn là lần đầu tận mắt đến chết người, hơn nữa còn là tử cùng kinh khủng như vậy. Sau đó hai người vẫn sống chung một chỗ, cũng không dám tách ra, chỉ sợ hung thủ tìm đến các nàng, đem các nàng cũng đều giết. Mạn Thư nói, chúng ta cơ hồ là như hình với bóng, ăn cơm ngủ đều là tại một cái phòng, cũng không có người tới tìm nàng. Nàng lá gan còn nhỏ hơn ta, ngày hôm qua sắc mặt đã đặc biệt không hảo, trắng bệch, ta còn an ủi nàng nửa ngày. Nàng thật giống một buổi tối không ngủ, sáng sớm hôm nay bắt đầu liền đứng ngồi không yên, sau đó bỗng nhiên nói với ta, nàng muốn đi một chuyến Đại Lý Tự. Nàng đi nói làm cái gì sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Mạn Thư gật gật đầu, chần chờ nói rằng nàng nói muốn đi tìm Đại Lý Tự người, nói cho bọn họ biết hung thủ là ai. Ta nghe lời của nàng, sợ hết hồn, hỏi nàng làm sao biết hung thủ là ai. Nàng nói với ta, kia tiểu nha hoàn cũng cùng Mạn Thư nói, là cái kia hung thủ chính mồm nói, chính xác 100%. Mạn Thư lúc đó vừa kinh vừa sợ, hỏi nàng hung thủ rốt cuộc là ai, tại sao muốn giết chết đại công tử. Thế nhưng kia tiểu nha hoàn không nói, chỉ nói là không thể nói cho nàng biết, nếu không sẽ hại chết nàng. Mạn Thư nói, ta lúc đó cũng đĩnh sợ, nàng nói muốn đi Đại Lý Tự, ta cảm thấy được sự tình khẩn cấp, liền để nàng đi. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên liền chết như vậy. Đại gia nghe xong liền đều trầm mặc. Cảnh Chấp gãi đầu nói rằng, nói cách khác, trừ ngươi ra, căn bản không ai thấy qua nàng. Mạn Thư gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, cũng không phải, tối hôm qua, phu nhân tìm chúng ta quá đi một chuyến tới, cùng ta đơn độc nói chuyện, bất quá hồi đó nàng cũng không có chuyện gì a, chúng ta vẫn là cùng trở về. Ngô phu nhân, Sở Ngọc Ương cau mày. Mạn Thư gật đầu, nói, là phu nhân. Phu nhân đem chúng ta gọi đi vào, sau đó đơn độc từng cái hỏi, liền hỏi chúng ta đại công tử có chuyện thời điểm, chúng ta đang làm gì. Chúng ta tuyệt đối là cũng không nói gì lời nói dối, cho nên không có gì có thể giấu giếm, lại cùng phu nhân nói một lần. Sau đó phu nhân cũng không có làm khó dễ chúng ta, hỏi xong chúng ta, liền nhượng chúng ta ly khai. Sau đó chúng ta liền trở về phòng, sau đó không bao lâu liền nghỉ ngơi. Mạn Thư mà nói cũng không có cho bọn họ cái gì dẫn dắt, chỉ nhắc tới đến một cái Ngô phu nhân, sau đó liền cái gì cũng không có. Kia tiểu nha hoàn cũng cùng Mạn Thư đề cập tới, hung thủ chính mồm thừa nhận, sau đó nàng cũng không cùng Mạn Thư nói qua hung thủ là ai. Hung thủ rốt cuộc là ai, bọn họ còn không thể nào biết đến, thậm chí bọn họ căn bản không tìm được kẻ tình nghi. Nghiêm Tranh nói rằng, cô nương kia liền chỉ gặp qua Ngô phu nhân, cái khác ai cũng chưa từng thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảnh Chấp nói rằng, không phải là kia Ngô phu nhân giết Ngô Chi Mộ thôi. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không giống, Ngô Chi Mộ chết rồi. Ngô phu nhân tuy rằng không chắc có bao nhiêu thương tâm, thế nhưng nàng xem ra rất phẫn nộ, cũng không phải giả vờ, hẳn là thật sự. Giang Lưu Ngũ nói, ta còn là trước tiên dẫn người, đem từ trên xuống dưới nhà họ Ngô người tái để ra nghi vấn một lần thôi. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đi thôi. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đi để ra nghi vấn Ngô gia người, còn lại Sở Ngọc Ương cùng Nghiêm Tranh liền từ Ngô chi mộ trong sân đi ra. Nghiêm Tranh, bỗng nhiên có người ở phía trước kêu bọn họ một tiếng. Nghiêm Tranh, ngươi nhận thức a? Sở Ngọc Ương tò mò hỏi. Là cái tướng mạo nhã nhặn tuấn tú trẻ tuổi nam nhân, thông qua Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi ngữ khí, có thể nghe được, nam nhân này tướng mạo tuyệt đối là không chỗ nào chê. Nghiêm Tranh gật gật đầu, nam nhân kia chạy tới trước mặt, nói, đã lâu không nhìn thấy ngươi. Nam nhân này gọi là Ngô Ngự, cũng là Ngô tướng quân nghĩa tử, cùng Nghiêm Tranh là trước sau chân bị Ngô tướng quân thu lưu, cho nên quan hệ vẫn tính là thân cận nhất. Nghiêm Tranh cấp Sở Ngọc Ương giới thiệu một chút Ngô Ngự. Sở Ngọc Ương cười híp mắt cùng hắn hỏi thăm một chút. Ngô Ngự nói, ngày hôm qua nghe nói ngươi tới, thế nhưng không có nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới hôm nay chỉ ngươi liền đã trở lại. Nghiêm Tranh nói, ta là theo chân Sở đại nhân đến tra án. Ngô Ngự gật gật đầu, nói, hung thủ đã tìm được chưa? Nghiêm Tranh lắc lắc đầu, nói, không có, trái lại chết một người. Ngô Ngự lấy làm kinh hãi, nói, lại chết cái một người. Ta làm sao không nghe nói. Ngô Ngự sáng sớm xuất môn, vào lúc này mới vừa từ bên ngoài trở về, còn không nghe nói có thứ hai người chết sự tình. Nghiêm Tranh chỉ là cùng Ngô Ngự nói hai câu, rất nhanh liền cùng Sở Ngọc Ương đi, hiện tại không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Từ khi Tiêu Ngộ đi tìm đến, Kiều Quý Ngạn cũng rất là thấp thỏm bất an, tiểu nha đầu nhìn ra tâm tình của hắn trở nên đặc biệt không hảo, cũng không biết là tại sao. Tiểu nha đầu hấp háy mắt, hỏi, công tử, có muốn hay không ta cùng ngươi đi tìm Sở đại nhân a? Tìm hắn làm cái gì? Kiều Quý Ngạn sửng sốt một chút hỏi. Tiểu nha đầu nói, bởi vì Sở đại nhân có thể đem chê cười a, có thể để cho công tử vui vẻ. Kiều Quý Ngạn nói, Sở Ngọc Ương không phải tra án đi, cũng không phải đi chơi, là không cần quấy rầy hắn. Tiểu nha đầu nói, người công tử kia có chuyện gì không vui, nói cho ta một chút cũng thành a. Kiều Quý Ngạn lắc đầu, nói rằng, cũng không có gì không vui, ngươi yên tâm thôi. Tiểu nha đầu bỗng nhiên nói rằng, công tử, thật giống có người gõ cửa, không biết có phải hay không là Sở đại nhân tới đây. Tiểu nha đầu nói, liền vội vàng bận hướng phía ngoài chạy đi mở cửa. Phía ngoài cửa chính đứng cũng không phải Sở Ngọc Ương, cũng không phải tiểu nha đầu người quen biết, mà là một người mặc hắc y nam nhân. Người kia đem một cái hộp để đến tiểu nha đầu trước mặt, nói, đây là nhà ta chủ nhân nhượng đưa tới. Tiểu nha đầu sững sờ, nói, ngươi chủ nhà là ai? Kia nam nhân áo đen nói rằng, thỉnh Kiều công tử xem qua liền biết. Tiểu nha đầu không kịp tái phát hỏi, kia nam nhân áo đen đã ly khai, rất khoái biến mất, hiển nhiên võ công là rất tốt. Tiểu nha đầu cầm hộp liền đóng cửa, sau đó đi trở lại. Kiều Quý Ngạn nói, là ai tới? Tiểu nha đầu lắc đầu, nói, ta cũng không biết, hắn liền mang đến chiếc hộp này. Kiều Quý Ngạn đem hộp nhận lấy, lật qua lật lại nhìn một vòng, cần phải cũng không có cơ quan. Trên cái hộp mặt cũng không có cái móc khóa, ba một tiếng, đẩy ra kim loại vạn trục có thể mở ra. Bên trong là một khối màu trắng trơn bóng ngọc bội. Kiều Quý Ngạn lập tức cau mày, đem ngọc bội lấy ra, giật mình trợn to hai mắt. Tiểu nha đầu hơi sốt sắng, nói, làm sao vậy công tử? Là Sở Ngọc Ương khối ngọc bội kia. Kiều Quý Ngạn nhận ra khối ngọc bội này, trước Sở Ngọc Ương liền bội tại trên eo, sau đó bị Ngô Chi Mộ lén lút thuận đi, nhưng là ai tưởng đến Ngô Chi Mộ nhưng đã chết. Khối ngọc bội này quả thực thành Sở Ngọc Ương giết người chứng cứ. Bất quá Sở Ngọc Ương lúc ấy có không có mặt chứng minh, dễ như ăn cháo tẩy thoát hiểm nghi. Thế nhưng sau đó, khối này làm chứng cớ ngọc bội, chợt mất rồi, không biết kết cuộc ra sao. Mà hiện tại, khối ngọc bội này bị người đưa tới, đưa đến Kiều Quý Ngạn trước mặt. Kiều Quý Ngạn hỏi, là ai đưa tới? Tiểu nha đầu lắc đầu, nàng cũng không quen biết, tỉ mỉ nhớ lại một chút, nói, là cái cao gầy nam nhân, bảng một trương mặt, xuyên toàn thân áo đen phục, đôi mắt hơi dài. Tiểu nha đầu cẩn thận tự thuật nam nhân bộ dạng, Kiều Quý Ngạn chỉ nghe vài câu tâm lý liền có nguồn, không nhịn được nắm đấm siết chặt. Kiều Quý Ngạn đứng dậy, nói, ta đi ra ngoài một chuyến. tiểu nha đầu nói, công tử, ngươi muốn đi đâu a? Kiều Quý Ngạn đã thả người nhảy một cái, liền đại môn cũng không đi, trực tiếp leo tường liền đi ra ngoài, căn bản không kịp trả lời tiểu nha đầu. Kiều Quý Ngạn đi cực kỳ vội vàng, vẫn luôn ra khỏi thành, hướng cái kia hắn quen thuộc địa phương đi. Phía trước là một chỗ tòa nhà, thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh, căn bản người nào đều không có. Bất quá nhưng thật ra là thủ vệ nghiêm ngặt, này đó núp trong bóng tối thủ vệ, nhìn người tới đều là sững sờ, tất cả cũng không có đi ra ngoài ngăn cản. Kiều Quý Ngạn rất thuận lợi liền tiến vào tòa nhà, một cái nam nhân áo đen liền đứng ở trước mặt hắn. Kiều Quý Ngạn nói, là Tiêu Ngộ cho ngươi đưa tới đồ vật. Nam nhân áo đen nói, bệ hạ tại đợi chủ nhân. Kiều Quý Ngạn nắm quyền, sau đó liền tránh khỏi hắn, tiếp tục đi vào trong. Tiêu Ngộ liền đứng ở trong sân, thật giống tại xem cảnh sắc, nghe đến động tĩnh xoay người lại, nói, ngươi tới rất khoái. Kiều Quý Ngạn nói rằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giết chết Ngô Chi Mộ, hãm hại Sở Ngọc Ương người là ngươi. Tiêu Ngộ nở nụ cười, đi tới, nhìn Kiều Quý Ngạn, nói rằng, loại kia chuyện ngu xuẩn, tại sao có thể là ta làm? Vậy sao ngươi sẽ có khối ngọc bội này? Kiều Quý Ngạn hỏi. Tiêu Ngộ nói rằng, ta chỉ là từ người khác nơi đó, thuận lợi đem ra. Kiều Quý Ngạn hít mắt, hiển nhiên không tin lời của hắn. Tiêu Ngộ nói, ngươi muốn biết là chuyện gì xảy ra? Kiều Quý Ngạn không nói gì. Tiêu Ngộ nói, ta có thể nói cho ngươi. Kiều Quý Ngạn có chút giật mình hắn sẽ nói như vậy. Tiêu Ngộ còn nói, ta lập tức sẽ phải rời khỏi Đại Triệu Đô Thành, tối hôm nay sẽ phải rời khỏi. Kiều Quý Ngạn càng là giật mình, thoáng tự hỏi một chút, nắm đấm không nhịn được liền nắm lên, đôi môi nhấp một mân, nói rằng là chiến sự.